Chương 2624, Cựu tử hồi xuân khô vinh đan. Nàng làm như thế, toàn cũng là vì mình nhìn thấy mâu thân vì mình mà thụ ủy cong, ở chỗ này thấp kém hướng một kiếm hồng khẩn cầu. Trần Phong muốn rách cả mí mắt, trong lòng phẫn nộ khuất nhục đến cực hạn, hắn giống to một tiếng, mâu thân, không yêu cầu hắn ta thả chết, ta cũng không cần ngươi cầu nàng ta thả chết, ta cũng không cần ngươi ở trước mặt nàng thấp kém nói. Trần Phong bước đi lên tiến đến, trực tiếp ngăn tại mâu thân trước người. Nghe thấy Trần Phong nói những lời này, Hiên Viên Nhược Lan trong chớp nhoáng này ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong bóng lưng, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Mà phiến tiếp về sau, miệng nàng góc đống nhiên hơi còn một chút, hướng lên câu lên, lộ ra một vòng ý cười, trong miệng nhẹ nói, đúng vậy à, đây mới là con của ta a, đây mới là ta phong cốt ta, như thế thà bị gãy chứ không chịu cong, bén nhọn như vậy vừa mãnh liệt. Giống nhau năm đó ta A Mộc Hoa Bình nhìn lấy Hiên Viên Nhược Lan, nhàn nhạt nói ra, Hiên Viên phu nhân, chuyện năm đó, ta cũng là biết đến. Năm đó lệnh đệ, như là sao chổi quật khởi, thực lực cường đại chi cực, càng là cùng chúng ta chủ nhà họ Mộc vì sinh tử chi giao, phần nhân tình này phân, chúng ta Mộc ra cho đến bây giờ QNZ không có quên. Năm đó Trần Phong cùng chúng ta nhà đại tiểu thư định bên dưới hoa hoa thần. QNZ coi là môn đăng hộ đối, nhưng là đáng tiếc hắn lạnh nhạt nhìn Trần Phong một chút, trong thanh âm không có có tình cảm chút nào, có chỉ là nồng đậm miệt thị cùng cảm giác ưu việt, Trần Phong thật sự là quá phế vật, hắn căn bản không xứng với chúng ta đại tiểu thư. Cho nên, hôm nay cái này cưới, lui cũng phải lui, không lùi cũng phải lui, nói xong lời cuối cùng câu này, thanh âm của hắn đã là vô cùng cường ngạnh. Nguyên lai, hắn cảm thấy Hiên Viên Nhược Lan có thể sẽ không đồng ý, nhưng lúc này, Hiên Viên Nhược Lan lại là bỗng nhiên ở giữa ngắt lời hắn, được cờ rồi y, không cần nói nữa, nàng mỉm cười. Tiếp theo, nụ cười ngược lại trở nên cởi mở, vô vô Trần Phong bả vai, nói ra, Phong Nhi, nàng muốn hủy hôn, cái kia ta liền từ hôn gặp Hiên Viên Nhược Lan điểm đầu. Một kiếm hồng cười lạnh nói, coi như các ngươi biết bề ngoài. Nàng xem thấy hai người, nhàn nhạt nói ra, dù sao chúng ta cũng đã từng trải qua hôn ước, hiện tại ta từ hôn, QNZ không bạch lui. Thứ này liền thưởng cho các ngươi. Nói, nàng dương lên cái cằm. Lập tức tại bên cạnh hắn, một cái thị nữ đi ra phía trước, đem một cái bạch ngọc hạp tử hướng Trần Phong ném đi. Trên mặt nàng đều treo đầy khinh thường, một bộ bố thí một loại biểu lộ, nói ra, phế phẩm, cầm. Mà Trần Phong, lại là tay đều không có duỗi, mặc cho cái kia bạch ngọc hạp tử quẳng đến trên mặt đất, rơi vỡ nát. Bên trong cút ra đây một cái nho nhỏ thúy đan dược, cái này thúy đan dược xuất hiện về sau, lập tức, quang mang bắn ra bốn phía, sau đó hướng lên bầu trời bắn tới, đúng là tại cái này trên bầu trời tạo thành một mảnh giống như đại xâm lâm một loại hư ảnh. Bên trong ẩn ẩn có vô số đại thụ, cự dưới cây thì là có vô số mầm non. Chúng nó dây rủa lấy phá đất mà lên, sau đó cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành, trở thành đại thụ che trời. Tiếp theo, lại là trong nháy mắt khô héo. Sau đó, thì là lại một lần nữa trọng sinh, bên trong tràn đầy tân sinh cùng huyễn diệt, tràn đầy vô cùng cường đại, bàng bạc đến cực điểm sinh cơ. Cái này đan dược vừa xuất hiện, để cho người ta nghe một thanh đều là cảm giác một trận tâm thần thanh thản, lực lượng thậm chí đều có chỗ gia tăng. Hiên Viên Nhược Phong một tiếng kinh hô, cựu tử hồi xuân khô vinh đan lại là cựu tử hồi xuân khô vinh đan, cái gì lại là cựu tử hồi xuân khô vinh đan, phía dưới những người kia. Nghe được cái tên này về sau, hơi có chút kiến thức cũng đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc hô to, loại này đang ăn dược, nghe nói có hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần hiệu a, đúng vậy a, chỉ cần là không chết, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, một thanh nuốt dưới, cũng là có thể khôi phục không sai, loại này đang ăn dược, cấp bậc đã là đạt đến nhị phẩm kim đan chi cảnh, tuy nhiên không thể tác dụng tại vũ đế cảnh, nhưng là chỉ cần là vũ đế cảnh trở xuống, chỉ cần là còn lại một thanh khí. Chỉ cần nuốt bên dưới cái này mai đan dược, lập tức liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực, quá mạnh, quá độc, các đám người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Mà không ít người nhìn lấy cao y viên kia đan dược, trong ánh mắt thì là một mảnh tham lam, nóng rực vô cùng, liền ngay cả Trần Phong, cũng là không khỏi hơi lâm nhiên. Trần Phong ngày đó cho mẹ hắn mua cái kia đan dược, đã là phi thường chân quý, cỡ nở cực kỳ đắt đỏ đại giới mới có thể mua được. Nhưng là cho dù là thiếu âm thanh tịnh sát đan, QNZ bất quá chỉ là phổ thông đan dược đỉnh phong thôi. Cùng nhị phẩm kim đan ở giữa, còn cách nửa bước kim đan, nhất phẩm kim đan, hai cái lớn đẳng cấp giá trị chênh lệch không thể tính toán theo lẽ thường, cho dù là mấy trăm mai hơn ngàn mai thiêu âm thanh tịnh sát đan, QNZ không thế đổi một cái cựu tử hồi xuân khô vinh đan cái này, thế nhưng là nhị phẩm kim đan nha, toàn bộ ngoại tông chỉ sợ đều không có một cái toàn bộ gia tộc hiên viên, chỉ sợ QNZ không bỏ ra nổi mấy cái đến, thứ này có thể nói là chân quý tới cực điểm, cho dù là đạt đến. Cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cái này một cấp bậc cường giả, cũng sẽ liều mạng muốn có được như thế một cái đương nhiên, có cái này một cái đan dược, thì tương đương với nhiều một cái mạng A hiên viên nhược phong nhìn lấy cái này đan dược, một mặt tham lam. Ánh mắt của hắn lấp lóe mấy dưới, đi lòng vòng, đồng nhiên miệng góc lộ ra một tia đắc ý nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, chân quý như vậy đan dược, Trần Phong làm sao phối có được hắn nhất định sẽ tâm động, lấy đi đan dược, đến lúc đó. Cái này đan dược coi như là của ta. Mục Hoa Bình nhìn lấy Trần Phong hai người, nhàn nhạt nói ra, cái này mai cựu tử hồi xuân khô vinh đan, xem như đối với các ngươi đền bù tổn thất. Một kiếm hồng nết miệng, có chút bất mãn nói, Bình Thúc, vật chân quý như vậy, bồi thường cho hắn, có phải hay không có chút quá rồi, hắn làm sao đáng giá cái này một cái đan dược đâu. Câu nói này để Trần Phong sắc mặt càng thêm băng lãnh. Mục Hoa Bình thì là mỉm cười, nói ra, cho hắn cái này, QNZ phong bế miệng của mọi người, về sau hắn lại đến dây dưa lời nói cũng không cần đối với hắn khách khí, trên quảng trường người đều là nhìn lấy Trần Phong, muốn nhìn một chút hắn làm thế nào. Không ít người đều là phát ra thấp giọng chế giễu, cái này Trần Phong, chỉ có thể nhịn đúng vậy à, muốn đổi ta, biết rõ chuyện không thể làm, hiện tại lại có như thế một cái đan dược có thể cầm, ta còn ước gì từ hôn đâu hả hả, chính là... Cái này mai đan dược thật sự là so Trần Phong chân quý nhiều, nhưng ngay lúc này, Trần Phong lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hắn rất thẳng người, cả người dâng trào vô cùng, tản mát ra sắc bén chi cực khí thế, giống như một cây tiêu thương. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong bạo phát đi ra loại này bất khuất, cũng là để một kiếm hồng đều là không khỏi hơi kinh hãi. Mà sau một khắc, Trần Phong lại là đi ra phía trước, đem cái kia đan dược nắm trong tay. Không ít người đều là ngây ngẩn cả người. Đầu tiên là sững sờ, sau đó thì là nhao nhao phát ra chế rêu thanh âm. Ha ha ha, cái này Trần Phong, vừa rồi một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, hiện tại còn không phải cầm chỗ tốt đu nở dê đờ y. Cái này Trần Phong, đúng vậy tại giả vờ giả vịt, trên thực tế còn không phải cái không có cốt khí phế phẩm.